Để ta mang các vị vùng lên. Chương 73, dự án thời đại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc 6, sinh vật L có thể bắt chước hình dáng của con người và các sinh vật khác như chim chóc. Hình thái mạnh nhất của chúng bao gồm hai dạng, người khổng lồ và cá đuối. Keng. Những lá bài bay múa xẻo xuống lớp lớp thịt của quái vật, cắt chúng thành từng mảnh đều nhau. Quý ông mặt hề treo ngược giữa không trung, tay cầm cán dù. Mưa máu rào rạt bắn trên mặt ô đen. Bằng ma thuật, thanh âm của Caesar truyền đi khắp chiến trường. Các anh em đều nghe được sao? Quan chỉ huy nói không cho thông hành. Nghe được, không biết ai dẫn đầu hô một tiếng, đám người phía sau cũng nhao nhao mở miệng theo. Giết, vì các anh em đã ngã xuống. Cướp lấy thắng lợi, vì quan chỉ huy. Vì bảo hộ nụ cười của quân chủ. Vì hết thảy tốt đẹp trên đời lên. Hàng trăm tia chớp bạc loáng thoáng quét ngang vạn dặm, các phương dị động. Hàng chục núi thịt khổng lồ dần dần bị triệt hạ hết, sĩ khí tăng cao. Đôi song sinh hắc tinh và bạch tinh cưỡi ván bay trượt trên gió, liên tục tiếp viện vũ khí cho tiến tuyến, lại cùng bọn họ tham gia tấn công. Nhiệt độ không khí lên cao, kéo theo bão cát tăng mạnh làm tầm nhìn hạ thấp. Vô số xúc tu vọt lên không trung, hóa thành đủ loại sinh vật bay lượn. Lợi dụng ưu thế về độ cao lướt qua đầu người chơi, đánh úp từ phía sau hoặc ném xúc tu xuống tấn công. Giữa hàng đàn chim đỏ máu, thấp thoáng vài con cá đuối lớn tới mức che nửa bầu trời. Làn da của chúng rậm rạp gai nhọn cứng rắn, dùng tư thế tuyệt đẹp lại nguy hiểm du đãng trên bầu trời. Trên trời không có một đoàn bóng đen lao tới, mau lẹ như gió. Ấy là một đám tu sĩ ngự kiếm do An Vi và An Hòa dẫn đầu. Lẻ tẻ xen lẫn vào trong là những phù thủy xinh đẹp cưỡi chổi của hội ma nữ. Đoàn người họ hình thành một chiến đội phòng không, đủ loại ma pháp, kiếm quang to nhỏ đan vào nhau bắn về phía điểm đỏ chi chít lượn vòng trên cao. Ánh lửa ầm ầm nổ vang, một con cá đuối khổng lồ bị nhóm không kích liên hợp đâm thùng. Ngay sau đó bị các kiểu kiếu quang chém bay ra, thân thể to lớn tan ra thành các mảnh nhỏ rơi xuống, máu tươi phun tung tóe nhiễm hồng mặt đất. Thế công như những cơn sóng liên tiếp chưa từng đứt đoạn. Nhưng theo thời gian, vô luận là cường độ vẫn là số lượng người đều hao hụt đi không ít. Đã đến giai đoạn giữa của chiến tranh, các người chơi cao cấp lộ diện ngày càng nhiều. Tất nhiên, không thể nghi ngờ phải kể tới các bán thần. Những người này không hề nghi ngờ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhân trung long phượng. Chỉ cần xuất hiện ở khu vực nào, nơi đó lập tức lấy thêm được lực chiến kinh người. Kích hoạt kỹ năng vạn vật tôn sùng ta, kích hoạt kỹ năng phán định xác suất, kích hoạt kỹ năng trận địa vũ trang. Theo âm báo của hệ thống, một bầy chim lớn trên không đột nhiên phát điên phi xuống bên dưới. Con nào con đấy như si như say đâm về phía Mephisto giống như bị hút bởi nam châm. Sau đó, bị vô số nòng súng máy và đạn pháo xếp chồng lên nhau bắn thành mảnh vụn. May mắn một cách thần kỳ hơn là, mỗi phát đạn đều vừa vặn bắn trúng yếu điểm của mỗi con. Không có đạn lạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Irene mang theo Cảnh Duy và người của ám sát xông vào đồng cỏ máu thịt. Lùng sục những con lọt lưới, dùng hỏa lực nghiền thành thịt nát. Liên tục bị đàn áp khiến bè lũ quái vật hoàn toàn phát cuồng. Các đợt tấn công dồn dập tăng cao, tràn ngập D, C vọng hủy diệt. Giờ khắc này, xuất hiện lá đỏ bay đầy trời, mặt nước bao la vô biên vẽ ra đạo vận huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cá đuối lớn bị bão lá đỏ bao vây không thấy đường. Phần đuôi bị cột nước bật lên cuốn lấy, giống như roi sắt giật mạnh kéo nó xuống. Tức thì, con sư tử màu lam chột một bên mắt lao vụt lên. Răng nanh bén nhọn như ẩn như hiện, nháy mắt cắt cá đuối thành mấy khối. Giữa lúc thoi thóp, cả người nó tách ra một phần mấp máy chạy về sau. Nửa đường bắt gặp một ông lão cao lớn có vẻ yếu ớt thì nhe răng nhọn sột soạt bay tới, muốn bắt lấy để bổ sung thể lực. Đại hiền giả chậm rãi quay đầu, một trượng ổn trọng đập xuống ghim đống lúc nhúc kia vào trong đất. Chú ngữ từ trong miệng ngài bay ra, chui vào trong máu thịt, làm tan chảy toàn bộ thành một bãi máu loãng. Cứ thế, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tả ám lan tràn sống lại, một đường hướng về phía trước, đỏ đến quỷ dị. Trên không xuất hiện một đồ án mơ hồ, mỗi đường cong đều mang một loại mỹ cảm thần bí, phảng phất ẩn giấu bí mật của quá khứ xa xôi nào đó. Đồ án đỏ vừa xuất hiện, toàn quân còn lại của sinh vật L đều phát cuồng xông lên. Tập trung hóa thành hình dạng ca hùng bố nhất, giống như phát điên mà đánh giết. Số lượng cá đuối khổng lồ và núi thịt đều tăng lên chóng mặt, kích thước cũng to hơn, ép cho người ta không thở nổi. Nhân loại dùng mưa đạn thắp sáng cả mảnh trời. Cảnh tượng phi phàm làm người ta than thở không thôi. Trời đất quay cuồng, thiếu niên tóc hồng đứng trên gò đất cao vung quyền triệu ánh sáng. Nước lũ kim sắc nháy mắt bao lấy cả một vùng. Kích hoạt kỹ năng thánh quang bảo hộ. Mikae di chuyển ngón tay một cách linh hoạt. Tơ bạc của gã như cơn bão mùa xuân. Móc vào dải lụa vàng lấp lánh rồi kéo đi. Dòng sông ánh sáng chảy qua nơi nào, người chơi ở nơi đó đều được bọc thêm một tầng giáp bảo hộ. Tơ bạc nghịch hướng chỉ dẫn, dần dần phác họa ra hư ảnh một con đường uốn lượn. Tia sáng ấm áp rải đầy lối đi, tựa như thiên đường ghi trên sách, thánh khiết rực rỡ động lòng người. Chỉ thấy kinh thế đạp ánh sáng chạy vội, nháy mắt đã vọt tới trước một con quái vật to như ngọn núi lớn. Cánh tay của hắn giống như mũi lao nhọn cắm thẳng vào phần cổ nó. Cùng với một tiếng gầm gừ trong cổ họng, hai tay của kinh thế nhẹ như không xé sang hai bên. Một con quái vật lớn gấp trăm lần, cứ như vậy bị xé thành hai nửa. Kinh thế còn cực kỳ nghiêm túc xé nó thêm nhiều lần. Nhìn trong chốc lát, xác nhận quái vật đã bị xé nhỏ đến mức những người chơi khác có thể xử lý được mới buông ra. Sau đó tiếp tục tìm con khác động thủ. Cứ thế, kinh thế một đường xé quái, xoay người còn thấy Linh Uyên lấp ló không xa giống như nhà giàu mới nổi rút ra đủ loại bom tự chế ném gãy đầu một con khác. Vô luận là thân hình khổng lồ hoặc cá đuối quái dị, ở trước mặt kinh thế đều không hề có sức phản kháng. Thân thể bọn chúng đều bị xé sợi, chưa kịp hồi phục xong đã bị các loại bom mìn từ đâu nhấn chìm, tiễn thẳng xuống suối vàng. Phanh, phanh, mười mấy đạo khói lửa bay lên trời cao. Hai người một đường càn quét dọn đi tảng lớn quân địch. Dưới thị giác của các người chơi, quan chỉ huy anh Tuấn xoay khí của họ mặt không đổi sắc nhẹ nhàng bâng quơ xé xác quái. Chó Linh Uyên theo sau giải quyết gọn gàng tàn dư, còn rất ngoan ngoãn mà hỗ trợ quạt gió hô to tiếp sức. Lại nói, kiểu ném mìn của Linh Uyên quá mức VS óng đáng không kiềm chế được. Một bên lau mồ hôi cho kinh thế, một bên ném bom, ném xong còn mắng rác rưởi. Phòng phát sóng trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Tước thứ 9, kẻ năm lạng người nửa ký lô. Âm dương quái khí chỉ trò, JPG, đây là tài khoản của thần sắc đẹp nha, trời má bé kinh của bổn nương đẹp điên tương đương. Giả kim sư cổ xưa nhất, ôi chao, lực tay này, lữ khách mưu cầu hạnh phúc, thật là một sự phối hợp ăn ý, mọi người còn ngây ra đó làm gì. Vỗ tay đi, tám xúc tu ôm địa cầu. Vỗ tay, JPG, kẻ thống trị đế quốc máy móc. Vỗ tay, JPG, một, phong cách này quả thực. Các người chơi cất tiếng cười to, hai mắt tỏa sáng, khí thế cũng tăng mạnh. Nhìn xem, quan chỉ huy của chúng ta, chó Linh Uyên nhà chúng ta, bách chiến bách thắng, kinh thế nhìn chung quanh, ngữ khí âm vang hữu lực quát. Dồn lên, chuẩn bị đổ bộ, khu vực lân cận tràn ngập tiếng kích động ngao ngao kêu giết. Mỗi một người đều nhiệt tình 10 phần hô lên khí thế của thiên quân vạn mã. Các người chơi tinh nhuệ và bán thần đều xoay người tập hợp lại, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, lấy kinh thế và Linh Uyên dẫn đầu, các loại thân ảnh ôm vũ khí hướng tới kẻ địch vọt lên. Hai chấm chấm, các anh em, cùng ta đi thôi, Linh Uyên khoát tay, mặt mày tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Đi nói cho đám thịt kia biết, ở đây ai mới là chúa tể. Một đám chiến hữu tình cảm chân thật hò hét theo. Hai chấm chấm, nghiền nát bọn chúng, thống nhất vực thẳm, mẹ nó, hôm nay ông đây phải nổ chết 100 con. Hai chấm chấm, vực thẳm vĩnh tồn. Hai chấm chấm, quan chỉ huy vĩnh tồn. Quan chỉ huy vô địch, bố đây phải làm phu nhân quan chỉ huy, Linh Uyên. Hở, hình như có cái gì kỳ quái trà trộn vào. Lại nói, trang bị của bên này đa số là thô sơ tự chế. Đánh trận chủ yếu đều dựa vào kỹ thuật chiến đấu cùng tư duy. Thể chất có tốt đến đâu cũng khó liên tục ra trận trong thời gian dài, thay phiên thủ vững càng không duy trì được lâu. Thế nhưng số lượng người trên chiến trường cứ giống như phân thân, giảm rồi lại tăng một cách quỷ dị. Nhờ vậy mà khắc chế được ưu thế số lượng vượt trội bên quân địch, toàn diện nghiền áp. Thậm chí càng đánh càng hăng, sau hơn 12 tiếng đánh giết liên tục không ngừng. Một đạo phòng tuyến cuối cùng của quân địch rốt cuộc suy yếu, bị đối phương phát động toàn diện phản công diệt sạch. Quy tắc 7, sinh vật L có thể lực riêng, chúng sẽ suy yếu nếu bị thế lực mạnh hơn nghiền áp trong thời gian dài, toàn bộ hành tinh rung chuyển, lõi sinh mệnh rốt cuộc bị ép lộ diện. Kinh Thế ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sử dụng kỹ năng đổi sang diện mạo thiên sứ ba cánh. Cả người tràn ngập đề phòng, vạn trượng trời xanh xuất hiện một mảnh lam mượt óng ánh như biển rộng. Toàn bộ sông ngầm phiếm ánh huỳnh quang lẳng lặng mà chảy xuôi, biên giới phân chia biển đảo bốc hơi nước rồi tụ lại. Đồ án đỏ rực giữa không trung xoay vần, khảm lên tầng xanh kia. Gò đất cao nhất ở trung tâm chiến trường nứt vỡ, kéo ra một khe hẹp dài rồi tách ra. Khe hẹp rất dài, cơ hồ xa hơn toàn bộ chiến trường, chạy đến vô tận. Nhìn mặt đất dưới chân chia đôi, Kinh Thế chợt nhận ra. Đó là một con mắt mà kích cỡ của hắn còn không đến một phần nghìn. Cùng lúc đó, các hạm đội cũng phát hiện dị trạng. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở kia con ngươi lớn kinh người kia. Trái tim trong ngực đập loạn xạ như dự đoán được điểm xấu. Dưới chân họ là lõi sinh mệnh, toàn bộ hòn đảo đều là nó, mặt đất trên biển là nó, bầu trời cũng là nó. Ở góc nào đó của vũ trụ, có một sinh vật lớn cuộn tròn ngủ say. Từ cơ thể của nó hiện đất liền, dâng lên biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thú to lớn hóa thành viên tinh cầu trong lúc nó ngủ say diễn sinh ra hệ sinh thái. Làm xuất hiện sinh vật nhỏ bé có trí tuệ, khởi nguyên văn minh. Bọn chúng như con kiến sinh hoạt trên mình voi, không người biết hiểu. Quy tắc 8, lõi trung tâm và hành tinh là một. Bản chất của hành tinh là một loại tồn tại thần kỳ, một sinh vật khổng lồ ngủ say trong vũ trụ. Vực thẳm bên dưới kẽ nứt xa xa nhìn lên nhân loại bé nhỏ trên địa bàn của nó. Nhìn xuống khoảng không đen ngòm kia, Kinh Thế kỳ diệu mà cảm nhận được một loại ánh mắt mang theo từ bi cùng thương hại. Trong đầu mọi người ở đây đều cùng lúc vang lên âm thanh mềm mại trung tính, hỗn độn giống như tiếng ca của hải dương. Giống như sóng gợn quanh quẩn, giọng nói hư vô mờ mịt vang lên ở mọi nơi trên hành tinh. Dùng gen nhân lên và mảnh bản thể của ta để sống lại. Nhân loại quả nhiên thú vị, Kinh Thế dùng mình. Sâu bên trong cơ sở nghiên cứu TL023, Dung Ly đồng thời nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Noe ở bên cạnh ôm Sky cũng ớn lạnh sống lưng. Vẻ mặt của Kinh Thế số 1 và 2 cũng không tốt lắm. Phía sau lưng họ, ngoại trừ một đống thiết bị nghiên cứu đã bị dỡ bỏ, là lớp lớp người chơi xếp hàng nằm thẳng. Ước chừng hơn 8.000 người chơi bao gồm cả phân thân, tất cả không nhiều không ít đều ở chỗ này. Cách chương.